Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 437, hoán xác nhập hồn. 1. Góc truyện audio.com Tu La Bất Diệt Hoàng là một trong 64 vị ma hoàng hàng thật giá thật, sinh thời địa vị trên ma giới không thấp bởi vì hắn sở tu chính là Tu La Bất Diệt thể. Tu La Bất Diệt bất hoại chi thân, sinh mệnh lực của hắn so với ma đế không thua kém bao nhiêu, chính vì vậy mặc dù trọng thương rơi xuống đấu la vị diện lại bị linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo phong ấn mấy ngàn năm, thế nhưng hắn như cũng nguyên thần bất tổn, chỉ là năng lượng không thể phục hồi được mà thôi. Ma giới vị diện hệ thống tu luyện là dựa trên ma lực, là lực lượng cao cấp hơn so với hệ thống tu luyện bằng hồn lực hoặc tà hồn lực tại đấu la vị diện. Vì vậy Tu La Bất Diệt Hoàng kia sinh thời có hung mãnh cỡ nào, không có ma lực trong thiên địa chống lưng, đã chịu xuống đấu la vị diện pháp tắc quản thúc cũng không thể một sớm một chiều không phục lại thực lực được nữa. Chính vì vậy mới xảy ra cớ sự nguyên thần bị một tên nhân loại cắn nuốt, còn bị hắn trà đạp vô cùng nhục nhã vô pháp phản kháng. Mà tên nhân loại đó không chỉ dừng lại trên phương diện trà đạp tinh thần mà bây giờ thể xác của Tu La Bất Diệt Hoàng cũng bị hắn đem ra xử lý. Đúng vậy, ma hoàng hài cốt đang bị Vân Chính Thiên đưa lên giàn thiêu, không một chút khách khí đốt cho sáng rực cả phòng. Tóc trắng Vân Chính Thiên đứng ở góc phòng, trên tay hắn hỏa diễm đã hóa thành hỏa phượng kiếm, bàng bạc hỏa nguyên tố không ngừng rót vào hài cốt ma hoàng trong tư thế ngồi xếp bằng giữa phòng. Muốn dung hợp bộ hài cốt này vào phân thân kia tuyệt đối không thể dùng phương thức bình thường mà hình dung được. Nó không phải là hồn cốt, không thể rót vào hồn lực là có thể dẫn động năng lượng bên trong đối với bản thân hồn sư mà dung hợp vào. Quá trình này cần phải đảo ngược, đó chính là đem phân thân kia dung nhập vào hài cốt ma hoàng. Sở dĩ hắn nghĩ tới cách này là bởi vì hắn đối với linh hồn lực lượng có nắm chắc. Nếu không cũng sẽ không dám thực hiện cái này dung hồn hoán cốt trình tự. Bất quá, muốn thành công thì cần phải chuẩn bị trước một số sự tình. Dù sao cái này hài cốt cũng đến từ vị diện cao cấp hơn so với đấu la vị diện, chính vì vậy hắn cần làm chính là loại bỏ những liên kết ràng buộc đối với vị diện gốc. Vân Chính Thiên cách làm đơn giản nhưng trực tiếp, đó là dùng hỏa diễm thiêu đốt. Thượng cổ chí kim, hỏa nguyên tố là có sẵn trong thiên địa cùng với thủy thổ phong lôi quang ám cấu thành nên những vật chất cơ bản nhất, về sau mới hóa thành vô tận vũ trụ chứa đựng hằng hà xa số vị diện thế giới. Cho nên muốn đem bất cứ liên kết ràng buộc nào xóa đi, hỏa nguyên tố đích xác là lựa chọn tốt nhất. Vân Chính Thiên sở hữu hỏa nguyên tố đã tiếp cận cực hạn chi hỏa trình độ, mặc dù vậy thiêu đốt hài cốt ma hoàng kia dòng dã hai canh giờ mới bắt đầu có chút khởi sắc. Nguyên bản hài cốt ma hoàng một màu u ám, lại được bao phủ bởi rêu phong nay đã không khác gì một khối nham thạch ửng đỏ. Vân Chính Thiên thấy vậy thu liễm lại hỏa diễm thiêu đốt, hai má phồng lên, bỗng nhiên từ trong miệng phun ra một cỗ băng phong. Phù, băng phong vừa chạm vào hài cốt ma hoàng liên vang lên vài thanh âm, rắc rắc. Một lớp băng phiến tại bên ngoài lớp nham thạch bắt đầu lan tỏa ra, chớp mắt đã hoàn toàn phủ kín. Đem hài cốt ma hoàng hóa thành một khối, không khác gì trong suốt bảo thạch. Tóc trắng Vân Chính Thiên lúc này bước lại gần, tại trên đỉnh khối trong suốt bảo thạch gõ một cái. Tức thì bảo thạch như mạng nhện nứt ra, nham thạch cùng băng phiến bên ngoài vỡ ra rơi xuống, để lộ bên trong một bộ thạch cốt sáng bóng, đang không ngừng lập lòe phát ra ám sắc hào quang. Thành công, Vân Chính Thiên một mặt mỉm cười, băng cùng hỏa nguyên tố luân phiên kết hợp không nghĩ lại mang tới mỹ mãn kết quả như vậy. Trước mắt bộ hài cốt này đã hoàn toàn thấm đẫm ngọn nguồn lực lượng đến từ đấu la vị diện. Xem ra công sức linh băng đấu la phong ấn ma hoàng mấy ngàn năm không có uổng phí a, nếu không như vậy hắn muốn nhanh như vậy đem hài cốt ma hoàng tính chất biến đổi quả thực khó khăn. Không tự vui sướng quá lâu, Vân Chính Thiên tại trên giường đá xếp bằng, sau lưng hắn bỗng nhiên bay lên 7 cái hồn hoàn, mà đệ thất hồn hoàn trực tiếp phát sáng. Võ hồn chân thân kiếm ma phụ thể, vù, vù, cường hoành ma lực từ trên cơ thể hắn bất ngờ bạo phát hóa thành một gợn sóng năng lượng vọt ra khỏi phạm vi phòng đá. Kịch liệt va chạm với vô số pháp trận cấm chế bố trí ở xung quanh, vang lên đếm không hết tiếng tách tách. Nếu không nhờ Lỗ Gia xây dựng khu vực tu luyện có bố trí pháp trận chuyên môn ngăn cản những cái này sóng năng lượng xung kích ra bên ngoài, đoán chừng cả tòa Tàn Nguyệt Ảnh lâu này cũng đã bị nhấc lên một trận rung chuyển rồi. Vân Chính Thiên trong trạng thái võ hồn chân thân, không ngờ đã đạt tới trình độ đáng sợ này. So với lúc chiến đấu tại Hắc Môn thì mạnh hơn nhiều lắm. Chuyện này cũng dễ hiểu, từ khi tiến vào thú vực đến nay, Vân Chính Thiên quá trình tu luyện có thể gọi là làm chơi ăn. Thật, tà hồn lực nồng độ có trong không khí khiến cho hắn lực lượng bất chi bất giác tịnh tiến rất nhanh. Tuy chân chính cấp bậc hồn lực sẽ không có nhanh bành trướng như vậy, thế nhưng hiện tại đã viễn siêu trước đó tốc độ tu luyện rồi a, bởi vì Vân Chính Thiên còn chưa có thu hoạch đệ thất hồn hoàn cho võ hồn chính thống, hắn miễn cưỡng chỉ gọi là một nửa hồn thánh mà thôi. Hồn lực cấp bậc không có tăng lên nhưng vẫn một mực tích tụ lại, một khi thực sự trở thành hồn thánh, không biết sẽ một mạch tăng lên tới trình độ như thế nào đây. Đối với chuyện này Vân Chính Thiên cũng có chút tò mò chờ mong, bất quá còn chưa phải lúc tùy tiện bừa bãi đi thu hoạch hồn hoàn. Hắn đã xác định trong đầu, đệ thất hồn hoàn mang tới võ hồn chân thân phải là một cái hồn hoàn cực kỳ phù hợp với bản thân nhất từ trước đến nay. Chỉ có như vậy, một khi tiến vào võ hồn chân thân trạng thái, Vân Chính Thiên mới có thể hướng tới cực hạn năng lực mà thất diện kiếm đang sở hữu minh bạch qua. Kiếm ma phụ thể quá trình hoàn tất trên tay Vân Chính Thiên đã không còn bất cứ kiếm thể nào thế nhưng ẩn nấp xung quanh hắn là vô hình kiếm ý cực kỳ sắc bén. Phản phất trường bào tung bay cũng có thể chém nát cả một vùng không gian rộng lớn. Hài cốt ma hoàng đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể nhập hồn vào. Bất quá, Vân Chính Thiên còn phải chuẩn bị thêm một kiện sự tình nữa. Đó là đề phòng Tu La bất diệt hoàng nguyên thần nhân cơ hội hắn đang nhập hồn mà quấy phá. Một khi bị phân tâm, rất có thể dẫn đến cả quá trình thất bại. Rủi ro như vậy, Vân Chính Thiên tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra. Đôi mắt đen láy vừa chớp chớp mấy cái tức thì ý thức. Đã chuyển từ tóc đen trở lại bản thể. Hắn trở lại bản thể, một phần là muốn giữ được ý thức tỉnh táo để trường khống quá trình nhập hồn, thứ hai là vì hắn muốn sử dụng hồn cốt lực lượng. Chính là 20 vạn năm từ anh tinh vương thú hồn cốt mang đến đệ nhị hồn kỹ. Từ anh thần kinh phòng hộ, hồn kỹ này không mang tới công kích khả năng, mà nó là một loại phòng ngự hồn kỹ. Trong vòng 5 giây, miễn nhiễm toàn bộ hiệu ứng xấu lên hắn chung khu thần kinh. Cho dù là tinh thần công kích hồn kỹ cũng không thể tác động được thế nhưng cái này hồn kỹ phương diện cường đại nhất vẫn là có thể nương theo cấp bậc tinh thần lực của hắn mà gia tăng hiệu quả phòng ngự lên. Lấy Vân Chính Thiên tinh thần lực đã bước vào linh vực cảnh, có lẽ cũng chỉ có chân chính thần nguyên cảnh cường giả là có thể đối với hắn chung. Khi thần kinh gây bất lợi trong vòng 5 giây phòng hộ này. Cho nên Tu La bất diệt hoàng nguyên thần kia có dồn hết vốn liếng của mình để quấy phá chỉ cần kiên trì 5 giây xuống, mọi thứ liền không thành vấn đề. Một nguyên nhân nữa làm cho Vân Chính Thiên bắt buộc phải sử dụng hồn kỹ này, là bởi vì hắn không có nắm chắc trưởng khống được phân thân bên kia trong trạng thái võ hồn chân thân. Muốn tiếp tục điều khiển nó theo ý muốn cần bỏ ra đại lượng tinh thần lực cực lớn, điều này vô tình tạo thành gánh nặng lớn cho đại não của Vân Chính Thiên. Có 5 giây miễn nhiễm hiệu quả xấu lên đại não, chỉ cần quá trình nhập hồn không kéo dài quá lâu, hắn có thể cầm cự được. Chuẩn bị quá trình hoàn toàn xong xuôi, kế tiếp nhập hồn quá trình liền muốn diễn ra. Vân Chính Thiên trở về bản thể trực tiếp dùng ý niệm điều động. Phân thân bên kia hành động, trước tiên, đệ tứ hồn hoàn sáng lên, hắc giới lĩnh vực triển khai, một màn đêm đen vô tận gần như ngay lập cắn nuốt cả gian phòng, Vân Chính Thiên khéo léo khống chế lĩnh vực phạm vi gói gọn trong phòng mà thôi, chủ yếu là muốn dùng chất lượng thay cho số lượng. Hắc giới lĩnh vực năng lực là đồng hóa, một bước này chính là muốn hướng hài cốt ma hoàng kia thông báo một tiếng. Người sẽ bị đồng hóa còn không mau cúi đầu thuần phục ngoan ngoãn trở thành thân thể của ta. Kế tiếp, đệ tam hồn hoàn sáng, phân thân hóa thành lưu ly thể trực tiếp dung nhập vào trong màn đêm biến mất không còn tăm hơi. Nếu không phải bản thể đối với phân thân có sợi dây liên kết cảm ứng vô hình, hắn hiện tại cũng vô pháp biết được vị trí của phân thân bên trong hắc giới lĩnh vực A, lưu ly tan rồi lưu ly lại hợp. Phân thân, nháy mắt đã xuất hiện trở lại, lúc này vị trí của hắn là đang ngồi xếp bằng đối mặt với bộ hài cốt kia, song trường giơ lên tựa như đang chuẩn bị tư thế truyền công vậy. Xùy, bàng bạc hắc sắc hào quang từ trên người phân thân mãnh liệt tuôn ra, chớp mắt đã đem hài cốt ôm lấy. Một cỗ lực lượng vô hình thoáng nâng hai cánh tay của hài cốt lên, đem lòng bàn tay áp vào nhau. Cái này, là tư thế chuẩn bị quá trình hoán sát nhập hồn. Vân Chính Thiên đứng ở góc phòng, cảm nhận được hai bên khí tức đối với nhau cực kỳ gần gũi, không có xảy ra bài xích tình huống, trong lòng cũng thở phào một cái. Kết quả tốt đẹp này là do hắn tính toán từ đầu khá chính xác. Hô, ngay vào lúc này, đã lâu không lên tiếng Tu La bất diệt hoàng nguyên thần, từ trong cơ thể Vân Chính Thiên không nhịn được mà hét lên. Hỗn đản, mau dừng lại cho ta. Chấm chấm, Vân, Chính Thiên lắc đầu cười nhạt nói. Nhìn chính mình hài cốt bị chiếm dụng đi. Tu La bất diệt hoàng nguyên thần gầm lên, người đã muốn như vậy, bổn hoàng cho dù có hình thần câu diệt cũng không để cho ngươi toại nguyện. Cùng chết đi, a, ngay khi hắn dứt lời, một cỗ đau nhức đột nhiên từ trong đại não phát ra, ngay cả Vân Chính Thiên đang cực độ tập trung để đón nhận lửa giận của ma hoàng cũng phải rên lên một tiếng đau đớn. Cảm giác đau đớn vừa xuất hiện lập tức làm khống chế lực đối với phân thân bên kia cấp tốc buông xuống, nhất thời hai bên song trường đã đặt lệch nhau. Tiên sư nó, ma hoàng này đúng là chó cùng rứt dậu, cho dù hắn hồn phi phách tán cũng phải phá hoại Vân Chính Thiên kế hoạch. Chỉ là hắn vạn lần cũng không ngờ tới, Vân Chính Thiên là một tên nhân loại tối cường giảo hoạt. Người đã muốn bức ta như, vậy cũng đừng trách ta triệt để gạt bỏ ngươi cái này triệu năm tu vi nguyên thần. Tu La Bất Diệt Hoàng sinh mệnh lực cường đại, nguyên thần phải nói sinh tồn chi lực rắn giỏi vô cùng. Vân Chính Thiên tuy rằng luôn nói muốn đem nguyên thần năng lượng triệt để hấp thu, nhưng cái này là cần phải có thời gian đó. Cho nên hắn mới lựa chọn tu luyện Tu La Bất Diệt Thể, đem ma lực của bản thân tiến gần đến chính thống ma lực trên ma giới. Khi nắm giữ được tương đồng ngọn nguồn lực lượng, Tu La Bất Diệt Hoàng nguyên thần cho dù có cứng đầu như thế nào, cũng phải cam nguyện bị hắn thu phục. Khi đó nguyên thần năng lượng mặc dù triệt để hóa thành Vân Chính Thiên lực lượng, nhưng ma hoàng ý thức vẫn có cơ may giữ được không có bị mất đi. Chỉ cần ma hoàng triệt để thuần phục, biết đâu một ngày đẹp trời tâm tình phấn khởi hắn sẽ cải tạo ma hoàng ý thức trở thành một loại tồn tại tương tự hồn linh trạng thái thì sao? Chỉ là ma hoàng sinh thời kiêu ngạo, chỉ cần bị gọi tên là đã nộ khí xung thiên, chứ đừng nói cam chịu trở thành tôi tớ của nhân loại như vậy. Chính vì thế, hắn mới làm ra sự tình quấy phá này. Vân Chính Thiên thực sự có thể gạt bỏ hắn triệu năm tu vi nguyên thần sao? Hắn thực không biết, nhưng trước mắt hài cốt đã sắp bị người ta chiếm dụng, còn nước còn tát suy nghĩ tràn ngập ý thức. Ma hoàng muốn dùng hơi tàn của mình mà phản kháng. Bà mẹ, muốn nuốt ta lực lượng mà còn già mồm. Ti tiện nhân loại, cho dù hôm nay bổn hoàng có biến mất mãi mãi cũng phải ngăn cản ngươi. Ma hoàng chấp niệm nhảy vọt, toàn bộ bổn nguyên lực lượng đều hướng về trung khu thần kinh của Vân Chính Thiên mà tái khởi công kích. Chỉ có điều trong lúc Tu La Bất Diệt Hoàng nguyên thần dốc sức, Vân Chính Thiên trên mặt khóe miệng bỗng nhếch lên. Tóc trắng tung bay sau gáy đột nhiên lập lòe tử sắc hào quang, mà ánh hào quang này sau khi xuất hiện lập tức đối với Vân Chính Thiên phần đầu nhanh chóng bao phủ lại, hóa thành một cái tựa như tử sắc trong suốt đầu khôi. Tử anh thần kinh phòng hộ đã được kích hoạt rồi. Bành bạo thít, cách chương.